Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, ngoại tịch quân đoàn cuộc sống. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giữa lúc rap kinh ngạc trước mắt cái. Này có chút quen thuộc thời điểm, không nghĩ tới tên kia lại là chủ động nói chuyện. Rap, đại ca ta. Rap sững sốt một chút, không khỏi được lần nữa trợn to hai mắt, thấy Rap vẫn là không có nhận ra mình. Lúc này tên kia đem kính mắt hái xuống, cười hắc hắc, tựa như trở lại trước kia cùng Rap quen biết chung đụng đoạn cuộc sống kia. Kenny, Rap lúc này mới nhận ra tên kia, thấy trước kia mình chiếu cố tiểu huynh đệ lại xuất hiện ở trước mặt mình. Rap không khỏi được một mặt kinh ngạc vô cùng. Đây thật là đi mòn gót giày thì không tìm được. Được tới toàn không uổng thời gian. Nguyên bản lấy là không tìm được người này. Thật bất ngờ dưới mắt cuối cùng ở chỗ này thấy Kenny. Đại ca, Rap trước kia bên ngoài tịch lính đánh thuê quân đoàn đối với Kenny từng có ân cứu mạng. Hơn nữa ở thường ngày bên trong cũng là tương đương chiếu cố cái này rất là khôn khéo người. Vì vậy Kenny vậy một mực trong lòng nhớ Rap người đại ca này. Hai người một mặt nhiệt tình ôm cùng nhau. Lúc này Dương Thiên Long, Đỗ bác sĩ cùng với khẳng định những thủ hạ kia cửa cũng kinh ngạc. Đặc biệt là Dương Thiên Long, bọn họ hai ngày trước mới nói tới qua Kenny tên này. Nguyên bản lấy là thật không liên lạc được, nhưng là dưới mắt như thế vừa thấy, lại là cơ hội tốt trời ban. Có lẽ đây chính là trùng hợp thôi. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kenny không khỏi được có chút kinh ngạc nói. Chúng ta đồ bị một nhóm ăn trộm. Bên trong có trọng yếu tư liệu. Cũng là nghe người ta nói tên kia ở bệnh viện này. Cho nên ta cùng ta người làm cũng đã chạy tới. Rap một mặt, nghiêm túc, nói. Kenny, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta lão đồng nghiệp. Cũng là đồng bạn hợp tác Hoa Hạ Long tiên sinh. Người tốt, Hoa Hạ Long tiên sinh. Đối với Rap lão đồng nghiệp lại là đồng bạn hợp tác. Kenny tự nhiên không dám thở ơ. Người tốt, Kenny tiên sinh. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Vậy các ngươi tìm được chưa? Kenny không khỏi phải hỏi nói. Rap lắc đầu một cái. Không có tìm được. Chúng ta mới vừa rồi đem nơi này toàn bộ đều nhìn một lần. Căn bản không có thấy tên kia. Các người đâu? Nhìn dáng dấp cũng là ở tìm một cái người chứ. Kenny gật đầu một cái. Đúng vậy, chủ chúng ta trong nhà bị trộm. Ông chủ để cho chúng ta đến tìm. Có chuyện như vậy à? Rap không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn do dự một chút. Nói tiếp, lão đồng nghiệp. Ngươi tìm cái tên kia tên gọi là gì? Ta làm sao ta cảm giác cửa giống như là tìm cùng một người chứ? Nghe lời này một cái, Kenny lần nữa một mặt nho nhỏ kinh ngạc. Không thể nào, đại ca, chúng ta tìm một là một cái tên là Emma người. Này, đây có hắn tấm ảnh. Dứt lời, chỉ gặp Kenny đem tấm ảnh đưa tới. Rap, sững sốt một chút. Ngay sau đó lại một lần nữa trợn to hai mắt, tiếp theo trong miệng tự lẩm bẩm, không thể nào, trùng hợp như vậy, à, Kenny tựa hồ có chút không dám tin tưởng, trùng hợp như vậy, tên này kêu Emma, là một nghề kẻ cắp, đúng không? Rap vẻ mặt thành thật nói, chúng ta chính là ở sân bay bị bọn họ coi trọng, sau đó liền bị trộm, ta lúc ấy muốn tìm ngươi trợ giúp. Kết quả phát hiện ngươi cho ta lưu số điện thoại đã sớm không gọi được. Cho nên chỉ có thể tiêu tiền ngay khi mời một ít người chỉ điểm tới hỗ trợ. Cái này không chúng ta cũng là thật vất vả tìm được liền nơi này. Kết quả cũng là không có tìm được. Rap vừa dứt lời, bỗng nhiên lúc này chỉ gặp Dương Thiên Long quát to một tiếng. Rap, chúng ta mới vừa rồi lúc tiến vào. Ngươi có phát hiện hay không có mấy cái hành tích rất khả nghi người? Rap nhíu mày một cái, tựa hồ do dự di tư một chút. Tiếp theo vậy chính là không khỏi được gật đầu một cái. ta nhớ ra rồi, ta hoài nghi Emma chính là bị bọn họ cho rời đi. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt nghiêm túc nói, Kenny đây là có chút hoài nghi. Không thể nào, Emma đồng bọn đều bị chúng ta bắt được, ai còn sẽ cứu hắn? Người nhà hắn đi, vậy mấy cái nhìn như rất nghèo, ăn mặc vậy rất dở, đuổi một chiếc xe ngựa. Dương Thiên Long một mặt nói như thật nói, hắn như thế vừa giải thích, tựa hồ ngược lại cũng là rất hợp tình hợp lý. Kenny không khỏi được gật đầu một cái, có thể. Tiếp theo chỉ gặp Kenny lớn tiếng hướng về phía dưới tay mình cửa nói, các người tất cả gian phòng cũng lục soát xong liền sao? Áo sơ mi bông gật đầu một cái, chúng ta cùng Rap tiên sinh bọn họ cũng lục soát xong, không có tìm được tên kia, các người nhanh đi tìm chiếc xe ngựa kia. Kenny không khỏi được có chút chán nản đứng lên, những chi tiết này vấn đề hắn lúc ấy làm sao cũng chưa có chú ý đây. Một phen ra lệnh sau đó, áo sơ mi bông mang bọn thủ hạ nhanh chóng vọt ra khỏi phòng ngầm dưới đất. Đây là Dương Thiên Long cùng Rap một viên căng thẳng lòng lúc này mới buông lỏng không thiếu. Đại ca, chuyện này liền giao cho chúng ta đi, Kenny an ủi Rap bọn họ nói. Rap gật đầu một cái, vậy cảm ơn ngươi, huynh đệ. Kenny cười hắc hắc, đại ca, chúng ta ai với ai? Người trước kia đối với ta đại ân đại đức, ta bây giờ muốn báo cũng không kịp. Chúng ta còn nói những thứ này sao? Rap cười một tiếng, đều là chính là chuyện nhỏ. Đàn ông mà không cần cẩn trọng, nên tính sao liền tính sao? Ta lúc ấy đối với ngươi chiếu cố, cảm thấy ngươi rất trượng nghĩa, ngươi lại rất thông minh. Lúc ấy đã nhận định ngươi là một có thể tạo chi tài. Không nghĩ tới ta quả nhiên không xem nhìn sót. Rap nói xong một mặt hài lòng vỗ một cái Kenny bả vai. Trước mắt Kenny cùng năm đó cái đó vì sinh kế gia nhập ngoại tịch quân đoàn chàng trai không giống nhau. Hắn trải qua càng nhiều hơn tang thương. Đối nhân xử thế cũng thay đổi được hơn nữa thành thục. Nếu như không có ngươi ban đầu cứu ta vậy một mạng, ta cũng không có ngày hôm nay. Kenny tuy nói là SD thủ hạ, nhưng là hắn vẫn là rất học chung với đi qua ân tình. Nói đến động lòng người chỗ, trong hốc mắt thậm chí cũng hiện lên hiện trước chút nước mắt. Vậy cũng là ngươi phúc lớn mạng lớn, cùng ta không có quan hệ gì. Rap cười cười nói, Kenny lắc đầu một cái. Không, đại ca, ta biết, cho nên ngươi lần này tới cũng đừng nghĩ đi. À, vừa nghe, cho nên ngươi lần này tới cũng đừng nghĩ đi, lời này. Rap cùng Dương Thiên Long không khỏi được kinh ngạc giật mình. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Kenny vẻ mặt thành thật nói. Rap cười một tiếng, tiếp theo gật đầu một cái. Được, chúng ta cũng là thật lâu không tụ. Buổi tối hào hào uống một chút. Đỗ bác sĩ ở một bên tất cả nghe Dương Thiên Long cùng Rap hai người thứ khoác lác, trong lòng tự giác một hồi buồn cười. Bất quá hắn ngược lại cũng có thể hết sức khắc chế nội tâm nụ cười, ngược lại là âm thầm bội phục bọn họ loại này hay khoe khoang năng lực tới. Buổi tối Kenny ở Mogadishu tốt nhất một nhà ăn mở tiệc mời Rap cùng Dương Thiên Long. Lớn như vậy bên trong phòng VIP chỉ có bọn họ ba cái. Ăn uống đều là địa phương đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn. Kenny không để ý chút nào. Rap cùng Dương Thiên Long ở lúc ăn cơm vừa ăn điểm dùng môi tiếng nói hoặc là ánh mắt trao đổi. Bọn họ quyết định vô luận như thế nào tối nay phải đem Kenny cho chiêu an. Nếu là chiêu an, như vậy thì không thể hạ chiêu thức. Rap quyết định cùng Kenny tới một lần đối xử chân thành. Còn như có thể thành công hay không, hắn cũng là một chút chắc chắn cũng không có. Dẫu sao hai người tách ra lâu như vậy, rốt cuộc cái gì tính cách, dưới mắt ai cũng không nói rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https tuyuyencv.com/siu-noicap-noitan-y-noitai-dou-tsi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.